Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2053, Thiên Thú Hoàn Cửu Lôi Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long đạo hữu, người muốn đổi được đô tốt, không ngại xuất ra một chút thứ càng quý giá, tỉ như vạn thú đan. Vương Trường Sinh ý vị thâm trường nói, Long gia tiên tổ xuất từ Vạn Linh Môn. Long gia cùng Vạn Linh Môn quan hệ không tệ, nên có vạn thú đan. Vạn thú đan không có, bất quá có thiên thú hoàn. Chúng ta chính Long gia luyện chế đan dược, đối linh thú tấn thăng ngũ giai có nhất định có ích. Đương nhiên, so với vạn thú đan kém một chút. Long Vân Hâm lấy ra một cái kim sắc bình sứ, cười mỉm nói, ánh mắt lạc trên người Vương Trường Sinh. Bất luận cái gì linh đan rượu dược đều có vật thay thế, chỉ là hiệu quả mạnh yếu bất đồng mà thôi. Thiên thú hoàn, Đông Phương Vũ trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Lấy ra một cái kim sắc hộp ngọc, đưa cho Long Vân Hâm. Đôi môi khẽ mở, Vương Trường Sinh suy nghĩ một chút. Lấy ra một cái kim sắc hộp ngọc, đưa cho Long Vân Hâm. Truyền âm nói ra, cái này một khỏa giao nhân lệ, đổi một khỏa thiên thú hoàn. Như thế nào? Giao nhân lệ là một chủng đặc thù ngũ giai vật liệu luyện khí. Giao nhân nhất tộc mới có thể sinh sản vật liệu, 10 phần khó được. Vương Trường Sinh thu tập được mấy khỏa giao nhân lệ. Tại nhân tộc địa bàn, giao nhân lệ thế nhưng là chân quý đồ vật. Long Vân Hâm tiếp nhận kim sắc hộp ngọc, mở hộp ngọc ra nhìn lướt qua, nhìn thấy bên trong có một khỏa hình bầu dục lam sắc vật thể, cực giống một giọt nước mắt màu xanh lam. Hắn thu hồi kim sắc hộp ngọc, gỡ ra nắp bình, đổ ra hai cái màu vàng kim nhạt dược hoàn, dùng hai cái bình sứ trang hảo, phân biệt đưa cho Vương Trường Sinh cùng Đông Phương Vũ. Vương Trường Sinh trong lòng dị thường hân hỉ, có viên này thiên thú đan, lại thêm thanh lôi quả cùng ngũ giai trung phẩm yêu đan, lần quy tiến vào ngũ giai tỷ lệ lớn hơn. Long Vân Hâm giao hoán hoàn tất. Long Vân Chân lấy ra mấy chục dạng vật liệu giao hoán. Phần lớn là linh trùng trứng cùng trứng linh thú. Nàng có thể lấy ra giao hoán trứng linh thú cùng linh trùng trứng. Đương nhiên sẽ không quá chân quý. Long gia am hiểu khu trùng ngự thú. Long Vân Chân lấy ra linh trùng trứng linh thú gây nên cái khác hóa thần tu sĩ hứng thú. Nhiều vị hóa thần tu sĩ cùng với nàng truyền âm trò chuyện. Đổi đi mười mấy loại linh trùng trứng. Vương đạo hữu, đến ngươi. Long Vân Chân lui sang một bên, cười mỉm nhìn qua Vương Trường Sinh. Cái khác hóa thần tu sĩ cũng nhìn qua Vương Trường Sinh. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Vương Trường Sinh có thể xuất ra thứ gì. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, ba đạo linh quang bay ra, một khỏa hơi nước mịt mờ lam sắc viên châu, một cái thanh quang lấp lóe không ngừng quạt lông cùng một mai lớn chừng bàn tay kim sắc vòng tròn. Kim sắc vòng tròn bên ngoài khắc lấy một cái sinh động như thật mini giao long. Thông Thiên Linh Bảo, Vương đạo hữu là luyện khí sư. Dương Hào kinh ngạc nói, hóa thần kỳ thể tu thân phận tựu đầy đủ nhường nhân chấn kinh. Thái Dương Tông truyền thừa hơn 4000 năm, tựu một vị hóa thần kỳ thể tu. Hắn không nghĩ tới Vương Trường Sinh còn là một vị luyện khí sư. Cùng Tống Sư Thúc học được một chút gia long, luyện chế ra mấy món thông thiên linh bảo, thiên giao châu, dùng giao nhân lệ làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Thủy thuộc tính bảo vật, đãng linh phiến, dùng ngũ giai kim đồng thanh dực chuẩn lông vũ làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Kim giao khốn yêu hoàn, dùng kim ly chi tinh chờ nhiều loại vật liệu luyện chế mà thành. Khốn địch bảo vật, đổi ngang nhau giá trị vật liệu luyện khí ưu tiên. Vương Trường Sinh chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía Dương Hào chờ nhân. Ba kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, giá bán vượt qua 3000 vạn linh thạch, đối tại các thế lực lớn tinh anh tới nói, đây không phải cái gì số lượng lớn. Bất quá ngoại trừ Long Vân Hâm cùng Long Vân Chân, cũng liền lục thập tam bối cảnh cường một điểm, cái khác hóa thần tu sĩ chỗ thế lực phần lớn chính có luyện hư tu sĩ tọa trấn. Bọn hắn còn không có xa hoa đến đem 3000 vạn linh thạch xem như số lượng nhỏ. Quảng cáo, này ba kiện bảo vật nếu như xuất ra đi đấu giá, mỗi một kiện giá bán đều không thua 1000 vạn linh thạch. Nếu như lộng vài cá nhân cố tình nâng giá, giá cả hội cao hơn. Lấy ra giao hoán, tự nhiên là dựa theo hơn 1.000 vạn giá trị giao hoán. Đây cũng là vì sao trao đổi hội rất ít xuất hiện thành phẩm. Tỷ như pháp bảo, đan dược, phù triện hoặc là trận pháp. Những vật này thả tại đấu giá hội lên đấu giá. Giá bán cao hơn. Trước đó, Dương Hào bọn người là cầm vật liệu giao hoán. Rất ít xuất hiện đan dược phù triện loại hình đồ vật. Vương đạo hữu, ta dùng một khỏa lôi thuộc tính ngũ giai yêu đan. 3 cây 5.000 năm cửu dương kim liên. 1 đoạn vạn năm tuyết phong mộc. 3 khối thanh diễm tinh. 2 tấm phiên hải kình gia thú cùng 1 đoạn vạn năm kim tích mộc đổi với ngươi kim giao khốn yêu hoàn. Đông Phương Vũ cấp Vương Trường Sinh truyền âm. Vẻ mặt chờ mong. Kim viên cốc có tam vị luyện hư tu sĩ tọa trấn. Sư nhiều cháo ít, Đông Phương Vũ muốn thu hoạch được thông thiên linh bảo. Chủ yếu là dựa vào mua. Luận phúc lợi đãi ngộ. Kim viên cốc còn kém rất rất xa trấn hải cung. Vương đạo hữu, tại hạ nguyện ý dùng 1.000 cân huyền dương ngọc. Ngũ giai thanh ngọc tầm gia thú. Thủy thuộc tính ngũ giai yêu đan 5 viên cùng ngươi giao hoán đãng linh phiến. Lão phu phải dùng 1 bình tinh tiến pháp lực kim dương ngọc lộ đan. 1 đoạn vạn năm lấy trên thiên lôi mộc, 1 khối huyết diễm tinh cùng 1 chương ngũ giai diễm hỏa sa gia thú. Giao hoán thiên giao châu. Nhiều vị hóa thần tu sĩ cấp Vương Trường Sinh truyền âm. Bọn hắn lấy ra không ít đồ tốt. Long Vân Hâm, Long Vân Chân cùng Lục Thập Tam ngược lại là bất vi sở động. Bọn hắn ngược lại không thiếu 1-2 kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh mặt lộ suy nghĩ hình. Những này nhân lấy ra đồ tốt không ít. Tương đối chân quý chính là Đặng Nhất Bác lấy ra tứ hải đãng linh trận. Hạ Vân Uyên lấy ra vạn năm phần thiên trúc. Đông Phương Vũ lấy ra thanh diễm tinh cùng lôi thuộc tính ngũ giai yêu đan. Tứ hải đãng linh trận là ngũ giai trận pháp. Chủ yếu dùng tới diệt sát ngũ giai yêu thú. 2 tên hóa thần tu sĩ liền có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Phần thiên trúc thì càng không cần nói. Đây chính là huyền dương giới thập đại linh trúc một trong. Luyện chế hỏa thuộc tính bảo vật tuyệt hảo vật liệu. Thanh diễm tinh so hỏa nham thần tinh kém nhất đẳng. Ngược lại là lôi thuộc tính ngũ giai yêu đan chân quý một chút. Vương Trường Sinh có thể giao hoán. Bất quá hắn mong đợi là 10 phần chân quý vật liệu luyện khí hoặc là linh tính đại mất bảo vật. Tài liệu chân quý hoặc là bị hao tổn đại uy lực bảo vật cũng được. Nếu như đồ vật thật tốt. 3 kiện bảo vật có thể đổi 1 kiện. Vương Trường Sinh bổ sung đạo. Nhìn về phía chúng tu sĩ. Dương Hào một chút do dự. Lấy ra một cái tinh mỹ màu xanh hộp gấm. Đưa cho Vương Trường Sinh. Nói ra. Vương đạo hữu. Cái này một kiện bị huyết uế chi khí ô uế thông thiên linh bảo. Phẩm giai tối thiểu là trung phẩm. Bất quá bị hao tổn nghiêm trọng. Ta dùng thái dương chân hỏa rèn luyện hơn 100 năm. Chỉ là loại trừ một chút huyết uế chi khí. Bảo vật này dùng cửu lôi trúc luyện chế mà thành. Dùng nhiều một chút thời gian rèn luyện. Có thể đối địch. Muốn khôi phục như cũ phẩm giai. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Huyết uế chi khí. Cửu lôi trúc. Vương Trường Sinh thần sắc khẽ động. Thông thiên linh bảo dính vào huyết uế chi khí. Lập tức linh tính đại mất. Huyết uế chi khí hội ăn mòn một kiện bảo vật linh tính. Khiến cho báo hỏng, ô uế bảo vật năng lực chỉ đứng sau huyết uế thần quang. Vương Trường Sinh mở ra hộp gấm. Bên trong có một chi linh quang ảm đạm mũi tên. Mũi tên bên ngoài tràn ngập một chút xanh đỏ 2 màu hồ quang điện. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy 2 đạo nhỏ bé vết rách. Mũi tên phần đuôi khắc lấy. Đãng ma, 2 cái chữ nhỏ. Cửu lôi trúc là huyền dương giới thập đại linh trúc một trong. Xếp hạng so phần thiên trúc còn cao hơn. Có thể thả ra 9 loại lôi điện chi lực. Dùng cửu lôi trúc luyện chế mà thành bảo vật. Khắc chế phần lớn yêu ma quỷ quái. Cụ thể uy lực. Nhìn bảo vật phẩm giai mà định. Vương Trường Sinh trao mày. Chi này mũi tên bị hao tổn quá nghiêm trọng. Đổi làm những bảo vật khác. Đã sớm báo hỏng. Cũng chính là cửu lôi trúc. Trèo trống lâu một chút. Món bảo vật này ta muốn. Bất quá chỉ dựa vào món bảo vật này có thể không đủ đổi ta một kiện bảo vật. Món bảo vật này bị hao tổn nghiêm trọng. bị huyết quế chi khí ăn mòn nhiều năm, căn bản là không có cách chữa trị, nhiều lắm là làm một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo sử dụng, uy năng cũng giảm bớt đi nhiều, không lớn bằng lúc trước. Vương Trường Sinh truyền âm nói, nói ra món bảo vật này khuyết điểm. Dương Hào cũng biết món bảo vật này khuyết điểm, bằng không hắn cũng không hội lấy ra giao hoán. Muốn triệt để khôi phục món bảo vật này linh tính cùng uy lực, trừ phi dùng chí dương chí cương hỏa diễm rèn luyện, lại thêm vào cái khác lôi thuộc tính vật liệu nấu lại trùng luyện. Đại giới rất cao, phải biết, Thái Dương Tông Chấn Tông công pháp đều là hỏa thuộc tính công pháp. Có thể tu luyện ra đại uy lực hỏa diễm, đồng dạng cầm huyết uế chi khí không có cách nào. Chủ yếu là huyết uế chi khí ăn mòn chi này mũi tên nhiều năm. Như vậy đi, lại thêm 3 viên thanh lôi quả cùng 1 khối thiên hải ngọc. Ta muốn kim giao khốn yêu hoàn. Dương Hào nghĩ nghĩ, nói như vậy đạo, Vương Trường Sinh gật đầu đáp ứng. Đem kim giao khốn yêu hoàn đưa cho Dương Hào. Hắn dùng thiên giao châu cùng đãng linh phiến cùng đặng nhất bác. Hạ Vân Uyên giao hoán. Đông Phương Vũ lấy ra đồ vật cũng không tệ. Bất quá hắn coi trọng thanh diễm tinh cùng lôi thuộc tính yêu đan đều có. Vương Trường Sinh giao hoán hoàn tất, Uông Như Yên đi lên trước, lấy ra 7 cái linh quang lấp lóe không ngừng phù triện. Đều là ngũ giai phù triện, Vương Trường Sinh luyện chế thông thiên linh bảo buôn bán, mua sắm vật liệu cung Uông Như Yên luyện chế phù triện. Uông Như Yên luyện chế ngũ giai phù triện xác suất thành công từ từ dâng đi lên. Trình độ đề cao rất nhanh, đổi ngũ giai linh thủy hoặc là âm luật phương diện vật liệu. Phụ trợ linh trùng tiến giai ngũ giai linh đan rượu dược cũng có thể. Uông Như Yên nhẹ nói. Ngũ giai phù triện uy lực to lớn. Sử dụng thuận tiện. Đặc biệt là độn thuật phù cùng phụ trợ phù triện. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mình một mạng. Nhiều vị tu sĩ cùng Uông Như Yên truyền âm giao lưu. Đổi được một chút ngũ giai linh thủy. Đông Phương Vũ dùng thanh diễm tinh cùng lôi thuộc tính yêu đan đổi đi một chương thất tinh ngọc vi phù. Này phù có thể phong tỏa một mảng lớn khu vực, cho dù là ngũ giai yêu thú bị khốn trụ, một lát cũng khó có thể thoát khốn. Giao hoán kết thúc, đám người tiếp tục thưởng thức trà cho chuyện thiên. Vương đạo hữu, Vương phu nhân thật làm cho nhân hâm mộ. Các ngươi một người là luyện khí sư, một người là chế phù sư, giúp đỡ lẫn nhau, đợi một thời gian, tiến vào luyện hư kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Dương Hào dùng một chủng hâm mộ ngữ khí nói, tu sĩ cấp cao đều sẽ học một chút kỹ nghệ, tỉ như luyện khí luyện đan, nhưng phần lớn là gà mờ trình độ, chưa nói tới thông thạo. Từ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lấy ra thông thiên linh bảo cùng ngũ giai phù triện đến xem. Bọn hắn hiển nhiên là thông thạo luyện khí cùng chế phù. Hai vợ chồng hai bên cùng ủng hộ, tiến vào luyện hư kỳ tỷ lệ rất lớn. Tài lữ pháp địa, một chút hóa thần tu sĩ trung thân vô pháp đột phá. Rất lớn nguyên nhân là thiếu khuyết đầy đủ tu tiên tài nguyên. Huyền Linh Đại Lục tu tiên tài nguyên phong phú. Chỉ có xuất ra nổi linh thạch, xung kích luyện hư kỳ thiên tài địa bảo cũng có thể mua được. Chỉ là tương đối ít thấy mà thôi. Luyện hư kỳ nào có dễ dàng như vậy. Chỉ là lại tu luyện một môn công pháp liền muốn hao tổn không ít thời gian. Vương Trường Sinh cười khổ nói, muốn tiến giai luyện hư kỳ, nhất định phải muốn làm đến ngũ hành hợp nhất. Bình thường tới nói, hóa thần tu sĩ có thể tìm đặc thù vật liệu luyện khí, luyện chế thành bảo vật, dùng tới thay thế tự mình thiếu khuyết linh căn, từ đó đạt tới ngũ hành hợp nhất. Bất quá bảo vật như vậy rất khó được. Mặt khác, cũng có thể lại tu luyện một môn công pháp. Lấy một thí dụ, thủy hỏa thổ tam linh căn tu sĩ thật vất vả tu luyện tới hóa thần kỳ. Muốn tiến giai luyện hư, cần lại tìm một môn mộc kim song thuộc tính công pháp tu luyện. Thật to liên lụy tốc độ tu luyện. Trừ cái đó ra, còn có những biện pháp khác. Khác biệt chủng tộc hoặc là thế lực, có khác biệt biện pháp. Tùy từng người mà khác nhau, lại tu luyện một môn công pháp ví dụ tương đối nhiều. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bất quá hóa thần trung kỳ. Tạm thời chả không cần cân nhắc một lần nữa lại tu luyện một môn công pháp. Chờ bọn hắn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ suy nghĩ thêm cũng không muộn. Quảng cáo, đại đa số luyện hư tu sĩ đều là dạng này tới. Không có gì, nghe nói linh thể giả không cần lại tu luyện một môn công pháp. Bình cảnh cũng không phải rất lớn. Long Vân Hâm khẽ cười nói, mặt lộ vẻ mơ ước. Đối tại ở đây tu sĩ tới nói, luyện hư là bọn hắn mong đợi nhất sự tình. Như thế, thiếp thân tu vi thấp, chả không cần cân nhắc chuyện này. Bất quá Long đạo hữu cùng Long tiên tử, chỉ sợ muốn cân nhắc những vấn đề này. Thậm chí muốn thu thập rèn luyện pháp tướng tài liệu. Đông Phương Vũ cười mỉm nói, ngữ khí mang theo một tia ý lấy lòng. Đông Phương phu nhân nói đùa, rèn luyện pháp tướng vật liệu nào có dễ dàng như vậy thu thập. Ngẫu nhiên xuất hiện ở trên thị trường, rất nhanh bị luyện hư kỳ cao nhân mua đi. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Long Vân Hâm lắc đầu nói, nói chuyện phiếm hơn 3 canh giờ, bọn hắn lúc này mới tán đi. Ai về nhà nấy, trở lại Thính Đào Cung. Vương Trường Sinh phát hiện Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong còn chưa có trở lại. Đoán chừng là cùng tu sĩ khác tụ hội chuyện phiếm. Lần này giao hoán đến không ít đồ tốt. Đặc biệt là ngũ giai gia thú cùng xương thú. Ta có thể tiếp tục luyện chế ngũ giai phù triện. Uông Như Yên vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Nói, lần này không uổng công. Bất quá chúng ta vẫn chưa hoàn thành Trần Sư Thúc giao cho chúng ta nhiệm vụ. Hy vọng có thể lấy tới lục giai liệu thương đan dược. Dạng này trở về tốt cùng Trần Sư Thúc bàn giao. Nói chuyện phiếm vài câu. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo tiếng gào thét trầm thấp vang lên. Lân Quy từ bên trong bay ra. Lạc ở trước mặt của hắn. Lần này trao đổi hội. Vương Trường Sinh đổi được thiên thú hoàn. Thanh lôi quả cùng ngũ giai yêu đan. Lân Quy tiến giai ngũ giai có hy vọng. Lân Quy tựa hồ đánh hơi được thanh lôi quả mùi, phát ra tiếng gào thét trầm thấp, nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, lấy ra hai khỏa thanh lôi quả, hai khỏa lôi thuộc tính yêu đan cùng thiên thú hoàn, lần lượt chưa cho Lân Quy. Lân Quy thôn thực xong những vật này, phát ra vang dội tiếng gào thét, bên ngoài thân hiện ra vô số ngũ sắc hồ quang điện, tản mát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Vương Trường Sinh có thể cảm giác được, Lân Quy lộ ra rất táo bạo, tựa hồ là dược hiệu quá mạnh, Lân Quy cần phát tiết một trận, hắn há mồm phun ra 9 khỏa định hải châu, pháp quyết vừa bấm, 9 khỏa định hải châu quay tít một vòng, hiện ra vô số lam sắc nước biển, hóa thành một mảnh xanh thẳm tiểu hình hải dương, che mất cả tòa mật thất, Lân Quy phát ra vang dội tiếng gào thét, mở ra huyết bồn đại khẩu. Phun ra một đạo đạo thô to lam sắc thiểm điện cùng kim sắc hồ quang điện. Đỉnh đầu không trung hiện ra một đoàn to lớn vàng lam hai màu lôi vân. Sấm sét vang dội, tiếng oanh minh không ngừng. Nương theo lấy từng đợt nổ thật to thanh âm. Một đạo đạo kim sắc thiểm điện cùng một đạo đạo lam sắc thiểm điện chút xuống. Lần lượt bổ tiểu hình trong hải dương. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.